Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 556, phục binh sát gia, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.